khung dung lạnh lùng ấy sao mà xa lạ đến thế. Từ trước đến nay, hắn nào có hay biết một sở xác như lúc này. Sở xác bỏ ngoài tai mọi lời tên kia nói, lạnh lùng cất tiếng tuyên bố. Tội thứ nhất của hắn ta là tự ý từ bỏ chức trách của mình. Sở xác tiến thêm một bước, hông tiếp cận bức tường xác chết. Ngay lập tức, họ nghe thấy đám người chết la ó sùm như những con gà đồng. Rồi chúng bắt đầu đổ rạp xuống, xác chết này nói xác chết nọ. Từng thi hài bắt đầu mục rữa, máu và thịt cùng tan cháy, đặc quánh như keo sơn. Hồ Duyệt trông thấy đôi mắt tên kia qua bức tường xác chết chồng chất lên nhau. Trong đôi mắt cô đơn và đau khổ ấy, cuối cùng cũng thấp thoáng một ánh nhìn khác. Nỗi sợ, hắn ta sợ sở xác đến tột cùng. Nhưng điều duy nhất hắn ta có thể làm là đứng ngay ra đó và run rẩy. Sở xác lại lớn tiếng buộc tội. Tội thứ hai là giam cầm linh hồn chết. Xác chết tan chảy, rơi rơi xuống đất như bùn lóng. Nhưng chúng vẫn bò lúc nhúc như sinh vật sống, đổ dồn về phía nam nhân kia. Thân dưới của hắn ta đã bị bao phủ bởi những cái xác, khiến hắn ta không tài nào nhúc nhích nổi. Nam nhân bừng mặt, run rẩy, muốn cất lời cầu xin sở xác tha mạng. Nhưng có cố gắng thế nào cũng không thể mở miệng van nài. Sở xác nhìn hắn ta, tiếp tục phán quyết đầy vô cảm. Tội thứ ba! Đúng lúc này, có ai đó đột nhiên lao ra khỏi đám xương người chết. Tên này liều mình kéo những cái xác đang giữ chân nam nhân kia ra. Những cái xác ngoan cố bò tới, tiếp tục quấn lấy y điên cuồng hơn nữa. Hô Duyệt nhận ra người cầm đèn lồng nọ. Một nửa cơ thể y đã phân hủy. Bấy giờ chỉ còn lại thân dưới. Nhưng y vẫn lì lợm phá vòng vây giúp tên kia chỉ với một tay không. Tên kia mở to mắt, lặng nhìn người cầm đèn lồng. Bốn mắt chạm nhau, không nói một lời. Nhưng trong đôi mắt ấy không vẫn chút sợ sệt. Đám xác chết nhanh chóng phủ tràn lên bọn chúng. Tên cầm đèn lồng chỉ giúp tên kia giành giật được thêm một chút thời gian vô cùng ngắn ngủi. Y ngoái lại nhìn sở xác. Sâu trong đôi mắt ấy, ánh lên lời thỉnh cầu đầy khẩn khoản. Sở xác vẫn tiếp tục phán quyết. Tội thứ ba, xả dạng làm người để gây họa cho Dương Giang. Vừa dứt lời, nam nhân ấy cũng bị đám xác chết vui sâu chôn chặt. Rồi một ngọn lửa bùng lên giữa đống xác, ngọn lửa màu xanh tím. Vẫn có thể trông thấy đèn lồng trắng đã mũn và khung tre chỉa ra từ giữa những máu thịt và xương khô. Lửa hừng hực cháy mỗi lúc một mạnh, thiêu rụi toàn bộ mảnh xương chung quanh. Ngọn lửa vẫn còn cháy rực, ngay cả khi đã thiêu rụi tất thảy những gì ở gần đó. Sở xác lấy ra một bình bạch ngọc, rút sạch ngọn lửa vào trong. Nhưng ngay khi ngọn lửa bị hút vào, Hồ Duyệt dám chắc rằng hắn đã nghe thấy một tiếng than khóc. Không rõ tiếng kêu than này là của ai. Hồ Duyệt run lên cầm cập vì lạnh, nhưng vẫn không quên bông đùa với sở xác. Sở huynh, coi như lần này tao thua huynh rồi. Sở xác mím chặt môi. Hồ Duyệt thấy y vẫn đứng được ở đó không động thái gì, thì toan vùng dậy tự đi ra ngoài. Sở xác kéo hắn quay lại bên mình, câu mày nói. Đồ ta đưa cho đệ là để bảo toàn mạng sống của đệ, không phải để đệ tùy tiện cứu mạng người khác. Nếu vừa rồi ta đến muộn một chút nữa, ngày này năm sau, ta chỉ còn biết đi thắp hương, dâng rượu trước mộ cho đệ thôi đó. Đệ thật sự muốn chết đến vậy ư? Hô Duyệt cố gắng nở một nụ cười miễn cưỡng, hắn đáp. Nếu ta thật sự chết được, thì đó cũng là cái số trời định sẵn. Được uống rượu đến chết cũng là cái phúc ấy chứ. Sở xác lắc đầu, không biết nói gì hơn. Hô Duyệt hỏi y. Bé gái đó, huynh tính giải quyết thế nào? Sở xác chỉ bảo. Trông cả vào ý trời thôi. Hô Duyệt lại hỏi. Ta trót uống rượu mất rồi, huynh có cách nào cứu được ta không? Sở xác buông tiếng thở dài, rồi bế bổng hắn lên, lại nói. Đệ nhắm mắt lại ngủ một giấc đi. Chừng nào ta còn ở đây thì đệ không chết được đâu. Hô Duyệt cười khổ, chỉ thấy hơi ấm từ cơ thể sở xác truyền tới thân mình. Từng chút một đẩy lùi cái lạnh gặm nhấm da thịt hắn. Mí mắt trĩu nặng, Hô Duyệt chìm sâu vào cơn mơ. Trong mộng mị, hắn nghe thấy tiếng mưa xối xả. Bên bờ sông, có một ngọn đèn mờ. Ánh sáng leo lắc ấy là ngôi sáng duy nhất ở nơi này. Mưa tuôn như thác đổ, nhưng không dập tắt được ngọn lửa.